Chương 10. Một thế giới mới. Các nhà khoa học về không gian đã có những bằng chứng rằng vũ trụ của chúng ta được tạo nên cách đây khoảng 15 tỷ năm sau một vụ nổ lớn. Từ đó đến nay, vô số các dải ngân hà trong vũ trụ đã không ngừng trải rộng ra theo nhiều phía. Không những vũ trụ đã không ngừng trải rộng ra, mà nó còn phát triển không ngừng, trở nên phức tạp và đặc thù hơn. Nhiều nhà khoa học còn cho rằng, quá trình đi từ sự hợp nhất đơn thuần lúc ban đầu đến sự phát triển đa dạng cuối cùng rồi cũng sẽ quay ngược. Nghĩa là vũ trụ thôi không còn dàn trải khắp mọi hướng như trước, mà sẽ bắt đầu một quá trình co rút hội tụ trở lại cho đến khi biến mất. Không còn biểu hiện nữa và trở về với vô tướng, một điều chúng ta không thể nghĩ bàn gì được. Đó cũng chính là nguồn cội phát sinh ra vũ trụ và cả thế giới vật chất này. Quá trình vũ trụ sinh ra, phát triển, thu rút lại và hoại diệt như thế sẽ còn lặp đi lặp lại miên viễn, vô tận. Như thế để làm gì? Tại sao vũ trụ lại mất công sinh ra, hiện hữu rồi hoại diệt để làm gì? Chính là câu hỏi mà nhà vật lý học Stephen Hawking danh tiếng đã tự hỏi để rồi đồng thời nhận ra rằng ông sẽ không bao giờ có thể tự tìm được câu trả lời cho câu hỏi này bằng những phương trình toán học. Tuy nhiên, nếu bạn thử tập nhìn vào nội tâm của mình, thay vì theo thói quen hay nhìn ra thế giới ở bên ngoài, thì bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời của bạn có một mục đích bên trong và một mục đích bên ngoài. Và vì bạn cũng là một vũ trụ nhỏ, phản ánh một vũ trụ lớn hơn, do đó vũ trụ lớn cũng có một mục đích bên trong và một mục đích bên ngoài, không tách rời với mục đích của bạn. Mục đích bên ngoài của vũ trụ là tạo nên các vật thể, hình tướng và kinh nghiệm sự tương tác giữa các vật thể hình tướng ấy, như là một trò chơi của Thượng Đế, một giấc mơ hay một tấn tuồng. Còn mục đích bên trong của vũ trụ là để tỉnh thức, để thoát ra khỏi giấc mơ của hình tướng, để trở về lại với bản chất chân thực, vô hình tướng, nguyên thủy của mình. Do đó, chừng nào bạn dung hòa được mục đích bên trong và mục đích bên ngoài của mình, tức là mang bản chất chân thực, vô hình tướng của tâm vào trong thế giới của hình tướng, đời sống hàng ngày của bạn, thì bạn sẽ có khả năng chuyển hóa thế giới chung quanh mình. Mục đích tối hậu của sự chuyển hóa này vượt lên trên những gì trí óc của con người có thể lĩnh hội hoặc hình dung được. Và trong giai đoạn này, trên địa cầu, sự chuyển hóa ấy chính là công việc quan trọng nhất mà chúng ta được ủy thác, đó là dung hòa mục đích sống bên trong và mục đích bên ngoài của đời mình, dung hòa giữa đạo và đời, giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất. Trước khi nhìn vào sự tương quan giữa sự phát triển và sự thu rút lại của vũ trụ trong cuộc đời của riêng bạn, chúng ta cần nhớ rằng những gì ta đang nói về bản chất của vũ trụ ở đây không nên xem như là một chân lý tuyệt đối. Các khái niệm hay phương trình toán học không thể giải thích được bản chất chân thực của cái vô hạn. Tư duy con người không thể nào nắm bắt được sự rộng lớn, bao la của vũ trụ, vì thực tại là một tổng thể hợp nhất và tư duy của ta luôn có khuynh hướng cắt xén thực tại trở thành từng mảnh, nên chúng ta thường có những sai lầm rất căn bản. Ví dụ, khi ta cho rằng đời sống có thể có những biến cố rời rạc, chẳng liên hệ gì với nhau, hoặc cho rằng một biến cố nào đó xảy ra là do một nguyên nhân duy nhất nào đó. Mỗi ý tưởng chỉ có thể biểu thị cho một cách nhìn, và mỗi cách nhìn tự bản chất nó đã hàm ý về một góc độ giới hạn của cách nhìn một vấn đề. Như thế, một cách nhìn chỉ có thể phản ánh được một góc cạnh nhỏ bé của vấn đề, hoặc ít nhất thì đó cũng không phải là toàn thể vấn đề ấy. Chân lý chỉ có thể phản ánh qua tổng thể, trong khi tổng thể là cái mà trí năng của chúng ta không thể bàn luận hay tư duy gì được. Khi bạn có khả năng nhìn từ một chỗ đã vượt lên trên những giới hạn của trí năng của con người, thì mọi chuyện đang đồng thời xảy ra trong phút giây này. Tất cả mọi chuyện từ xưa đến nay chỉ có thể xảy ra ở phút giây hiện tại, vượt lên trên thời gian, vì thời gian là một cái gì không có thật, được tạo nên bởi trí năng của con người. Để biểu thị cho sự thật tương đối và tuyệt đối, chúng ta thử đề cập đến bình minh và hoàng hôn. Khi chúng ta nói rằng mặt trời mọc lúc bình minh và lặn lúc hoàng hôn, điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một cách tương đối. Từ chỗ tuyệt đối thì cách nhìn đó là sai. Vì qua cách nhìn giới hạn của một người quan sát trên địa cầu, thì ta thấy có hiện tượng mặt trời mọc và lặn. Nhưng nếu ta nhìn từ ngoài không gian, thì mặt trời không mọc cũng không lặn, mà nó liên tục tỏa sáng. Tuy nhiên, khi đã nhận ra điều này, thì ta vẫn cứ nói về cách mặt trời mọc và mặt trời lặn, vẫn còn thấy được vẻ đẹp của nó, vẫn làm thơ ca ngợi nó dù ta biết đó chỉ là một sự thật tương đối. Ta hãy bàn thêm về một sự thật tương đối khác, vũ trụ hình thành và hoại diệt để trở về với hư không, cách nhìn giới hạn thuộc về thời gian, và thử xem điều này liên quan như thế nào đến khái niệm cuộc đời của tôi. Dĩ nhiên cuộc đời của tôi là một cái gì đó không hề có thực, vì đó chỉ là một ý nghĩ chỉ có thật trong đầu bạn mà thôi. Nó biểu tượng cho một cách nhìn sai lầm trong tư duy của con người, vì rốt cuộc không hề có những thứ như là cuộc đời của tôi, vì tôi và đời sống chỉ là một. Lịch sử đời bạn. Việc thế giới từ chỗ có hình tướng và trở về với vô tướng, sự giãn nở ra và thu nhỏ lại là những chuyển động của vũ trụ mà ta gọi là chuyển động ra đi và chuyển động trở về. Hai chuyển động đó được phản ánh khắp vũ trụ theo nhiều cách khác nhau, như là sự co giãn không ngừng của trái tim hay hơi thở vào ra của bạn. Chúng cũng được phản ánh trong chu kỳ ngủ và tỉnh giấc mỗi đêm bằng ngủ say, đó là khi bạn trở về với cội nguồn vô tướng của sự sống, để sáng hôm sau bạn phục hồi sự khỏe khoắn trong người, trở về chuẩn bị cho một ngày mới. Hai chuyển động ra đi trở về đó cũng được phản ánh trong chu kỳ của mỗi người chúng ta. Chẳng biết từ đâu có thể nói như vậy, bạn bất ngờ thấy mình có mặt trên thế gian này sau khi được sinh ra và lớn lên. Bạn lớn lên không những về cơ thể mà còn về kiến thức, của cải, sự từng trải. Phạm vi ảnh hưởng của bạn cũng được mở rộng và cuộc sống cũng trở nên phức tạp. Đây là lúc bạn chủ yếu theo đuổi và thực hiện mục đích bên ngoài của mình. Thường thì bản ngã của bạn cũng phát triển một cách tương ứng, tức là khuynh hướng tự đồng nhất mình với tất cả những thứ đó, cơ thể, kiến thức, của cải, sự từng trải. Do đó, tư cách bên ngoài của bạn ngày càng được xác lập. Đây cũng là lúc mục đích bên ngoài của bạn, sự phát triển trong nghề nghiệp, địa vị xã hội lớn mạnh. Bạn ngày càng bị bản ngã lấn lướt và trong bạn có một khuynh hướng mà bạn không thể cưỡng lại được, là theo đuổi và tích lũy tài sản vật chất cho mình ngày một nhiều hơn nữa. Nhưng khi bạn cảm thấy đời sống của mình sắp được thăng hoa, thì quá trình trở về trong bạn sẽ bắt đầu. Nó bắt đầu khi bạn đối diện với những điều không như ý, như khi một người thân của bạn mắc bệnh, sắp qua đời, hoặc sức khỏe của bạn ngày càng giảm sút, hoặc phạm vi ảnh hưởng của bạn ngày càng thu hẹp. Do đó, thay vì có được nhiều hơn, thì bây giờ bạn ngày càng có ít hơn. Cho nên bản ngã của bạn sẽ phản ứng lại với tình trạng này bằng sự căng thẳng, xao xuyến và buồn chán. Thế giới của bạn bỗng dưng thu hẹp. Bạn cảm thấy mình không còn làm chủ được nó nữa. Thay vì bạn tác động vào đời sống, ngược lại bây giờ đây, đời sống tác động lên bạn bằng cách thu hẹp dần thế giới của bạn đi. Tâm thức tự đồng nhất mình với hình tướng ở trong bạn bây giờ đang đi qua giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời, giai đoạn phân rã của hình tướng bên ngoài trong đời sống của bạn, rồi đã đến lúc chính bạn cũng biến mất trên cõi đời này. Chiếc ghế của bạn thường ngồi chơi trước hiên nhà vẫn còn đó, nhưng bây giờ chẳng có ai ngồi trên đó nữa. Đời sống của mỗi người thật ra là mỗi thể sống tiêu biểu cho một thế giới, một phương cách độc đáo, qua đó vũ trụ tự trải nghiệm chính nó. Và khi hình tướng của bạn bị phân hủy, thì đó cũng là lúc kết thúc của một thế giới trong muôn vàn thế giới. Tỉnh thức và chuyển động trở về. Sự chuyển động trở về trong đời sống một con người, sự suy sụp hoặc băng hoại của hình tướng do tuổi già, bệnh tật, mất khả năng, do mất mát hoặc do những biến cố bi thảm nào đó đem đến khả năng tỉnh thức lớn ở tâm linh, tức là làm cho ý thức của người đó tách ly với hình tướng. Do nền văn hóa đương đại có rất ít yếu tố tâm linh nên không mấy người nhìn ra được điều này. Vì thế khi sự tỉnh thức xảy đến cho họ hoặc cho một người thân thì họ chỉ nghĩ rằng là có một điều gì đó không may, cực kỳ tệ hại đã xảy đến với mình. Nền văn minh của chúng ta có rất ít hiểu biết về tâm linh và thân phận con người, và khi bạn càng kém hiểu biết về hai lĩnh vực này, bạn càng chịu nhiều khổ đau. Đối với nhiều người, đặc biệt là ở phương Tây, cái chết đối với họ là một khái niệm rất trừu tượng và họ không thể hiểu được điều gì sẽ đến khi hình hài của họ tan biến đi. Do đó hầu hết những người già yếu bị đưa vào những nhà an dưỡng, còn thi hài người chết bị giấu biệt đi, trong khi ở những nền văn hóa xa xưa, thi hài của người chết được đem ra cho mọi người xem. Ở các nước Tây phương, nhìn một xác chết bị xem gần như là trái pháp luật, ngoại trừ đó là người thân của bạn. Thậm chí ở các nhà quan, khuôn mặt của xác chết còn được trang điểm làm cho đẹp lên, và bạn chỉ được phép nhìn một phiên bản đã được làm đẹp của cái chết. Vì cái chết chỉ là một khái niệm trừu tượng, hầu hết mọi người đều không được chuẩn bị cho quá trình phân rã của hình hài này. Do đó khi cái chết đến sẽ có xúc động mạnh, sợ hãi, tuyệt vọng, và họ không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Họ không thể hiểu thêm gì nữa, vì đối với họ tất cả ý nghĩa mục đích của đời sống đều dính đến chuyện tích lũy của cải, thành đạt, tạo dựng, bảo vệ của cải và thỏa mãn những đòi hỏi của các giác quan. Tất cả liên hệ đến chuyển động hướng ngoại và thói quen tự đồng nhất mình với hình tướng, tức là với bản ngã. Hầu hết mọi người không thể hình dung trên một bất kỳ một ý nghĩa nào khác nếu đời sống của họ, thế giới của họ bỗng dưng bị sụp đổ. Tuy nhiên, cái chết có những ý nghĩa bên trong sâu sắc hơn cho bạn so với những chuyển động ngoại vi. Chính vào lúc tuổi già, qua sự mất mát hoặc qua những tai ách lớn của cá nhân mà chiều tâm linh thường đi vào đời sống của họ, tức là mục đích bên trong của họ chỉ có thể trỗi dậy khi mục đích bên ngoài của họ sụp đổ và cái vỏ cứng của bản ngã bắt đầu rạn nứt. Những sự kiện đó tượng trưng cho sự khởi đầu của quá trình trở về với sự phân rã của hình tướng. Có thể trong hầu hết các nền văn hóa cổ xưa, bằng trực giác, người ta hiểu được quá trình này. Vì thế, người già được tôn kính và yêu quý. họ được xem là những kho tàng chứa đầy sự thông thái và tạo ra chiều sâu, mà nếu không có chiều không gian này, thì không có nền văn minh nào có thể tồn tại lâu dài. Trong nền văn minh phương Tây, hoàn toàn tự đồng nhất với mình, với bên ngoài, và không hiểu được chiều tâm linh bên trong. Từ người già chủ yếu mang ý nghĩa tiêu cực, nó gần như đồng nghĩa với từ vô dụng, và vì thế khi một người nào đó bị cho là đã già, thì đó hầu như là một sự sỉ nhục. Để tránh dùng từ này, người ta dùng các từ khác như người cao tuổi hay các cụ. Tại sao người già lại bị cho là vô dụng? Vì ở tuổi già, trọng tâm chuyển từ trạng thái làm việc sang trạng thái an nhiên tự tại, mà nền văn minh đương đại đang lạc lối trong chuyện phải luôn luôn có nhu yếu là một cái gì, nên nó chẳng biết tí gì về an nhiên tự tại. Do đó nó sẽ đặt câu hỏi, an nhiên tự tại ư, tôi phải làm gì với cái này? Ở nhiều người, chuyển động hướng ngoại để phát triển trong đời sống của họ bị cản trở một cách nghiêm trọng do sự bắt đầu quá sớm của quá trình trở về, tức là sự phân trả của hình tướng. Trong vài trường hợp, đó là một sự cản trở tạm thời. Trong những trường hợp khác, đó là một chướng ngại vĩnh viễn. Chúng ta cho rằng trẻ nhỏ không nên đối diện với cảnh chết chóc, nhưng sự thật là một số trẻ con phải đối diện với cái chết của bố hoặc mẹ chúng do bị ốm đau hoặc tai nạn, hoặc thậm chí đối diện với khả năng chính chúng có thể chết. Một số trẻ thì bị dị tật bẩm sinh, điều này tạo ra những hạn chế rất lớn cho sự phát triển tự nhiên của chúng. Con người từ khi đang còn ở lứa tuổi vị thành niên đã gặp phải những giới hạn rất ngặt nghèo. Sự gián đoạn của chuyển động hướng ngoại vào lúc ta nghĩ điều đó không nên xảy ra cũng có thể mang lại cho ta một sự tỉnh thức tâm linh sớm hơn. Xét cho cùng, không có chuyện gì xảy ra mà lại không nên, tức là không có chuyện gì xảy ra mà không có mục đích của nó, và đó cũng là một phần của bức tranh toàn thể, lớn lao hơn mà lúc này có thể ta chưa nhìn thấy. Như thế thì sự gián đoạn của mục đích bên ngoài có thể giúp bạn tìm ra mục đích bên trong và sẽ dẫn đến sự xuất hiện một mục đích bên ngoài sâu sắc hơn, đi đôi với mục đích bên trong. Trẻ con mà phải chịu nhiều khổ đau sớm thường lớn lên với sự trưởng thành chín chắn hơn so với độ tuổi của chúng. Những gì bạn mất mát trên phương diện hình tướng sẽ được đền bù trên phương diện bản chất. Ở một số nền văn hóa cổ xưa có nói đến những dạng nhân vật đặc biệt như dị nhân chột mắt hay những vị thầy đau khổ lại có tài chữa bệnh cho nhiều người. Điều này nói lên rằng những gì bạn bị mất mát hay tàn tật trên mặt hình tướng có thể là một cánh cửa rất lớn mở lối cho bạn đi vào cõi tâm linh. Khi bạn đã trực nghiệm được bản chất không bền vững của mọi hình tướng, bạn sẽ không còn quá coi trọng hình tướng nữa. Bạn sẽ không còn mù quáng chạy theo hay bị vướng mắc vào chúng. Ngày nay, người ta chỉ mới bắt đầu nhận ra cơ hội mà sự tăng trả hình tướng mang lại cho mình, chủ yếu qua hình thức biểu hiện của tuổi già. Đa số vẫn còn bỏ lỡ cơ hội đó một cách tội nghiệp vì bản ngã thường tự động nhất mình với chuyển động trở về cũng như với chuyển động ra đi. Kết quả là lớp vỏ bản ngã trong họ càng trở nên cứng rắn hơn. Thay vì mở ra thì nó lại càng co rúm lại. Lúc đó bản ngã đang bị suy yếu ở trong bạn sẽ dùng những ngày còn lại để than vãn, tự giam hãm mình trong những sợ hãi hay giận dữ, than thân trách phận, mặc cảm tội lỗi, oán trách người khác, hoặc xoay qua những cách tránh né vấn đề như là vướng mắc vào những ký ức cũ, hoặc thích suy tư hay nói về quá khứ. Khi bản ngã không còn tự động nhất mình với chuyển động trở về thì tuổi già hay sự cận kề cái chết trở về ý nghĩa của chính nó, là cánh cửa giúp bạn đi vào cõi tâm linh. Tôi đã từng gặp nhiều người là hiện thân của quá trình này. Họ trở nên bừng sáng, cái hình hài đang suy tàn kia của họ trở nên trong suốt dưới ánh sáng của nhận thức. Trong một thế giới mới, tuổi già sẽ được hiển nhiên công nhận và được đánh giá là thời kỳ nở rộ của nhận thức ở một con người. Đối với những người còn lạc lối trong những tình huống ở bên ngoài đời sống, đó là cơ hội giúp họ trở về dù là muộn màng khi họ thức tỉnh với mục tiêu bên trong của mình. Đối với những người khác thì tuổi già tượng trưng cho quá trình tăng tốc và lớn mạnh của quá trình tỉnh thức. Tỉnh thức và chuyển động hướng ngoại. Sự phát triển tự nhiên của một người cùng với chuyển động hướng ngoại thường bị bản ngã khống chế và dùng để phục vụ cho riêng nó. Hãy nhìn những gì tớ có thể làm được, tớ cá với cậu rằng cậu không thể làm được như tớ. Đó là một lời của đứa trẻ nói với bạn khi phát hiện ra cơ thể của nó ngày càng mạnh hơn và có thể làm nhiều việc hơn. Đó cũng chính là một trong những cố gắng đầu tiên của bản ngã nhằm củng cố chính nó qua việc tự đồng nhất mình với những chuyển động hướng ngoại thông qua khái niệm Tớ có nhiều hơn cậu, nó cảm thấy mạnh hơn người khác bằng cách hạ thấp giá trị của người ta. Dĩ nhiên, đó chỉ mới là bước khởi đầu của bao nhiêu cảm nhận sai lầm khác về bản ngã. Tuy nhiên, khi nhận thức của bạn được phát triển và bản ngã không còn điều khiển đời sống của bạn nữa, thì không cần phải đợi đến lúc đời sống của mình bị thu hẹp lại hay sụp đổ do tuổi già hay bất trắc thì bạn mới có thể trở về với mục đích bên trong. Vì nhận thức mới đã bắt đầu phát sinh trên hành tinh này nên ngày càng có nhiều người không cần phải trải qua biến động mới đạt đến sự tỉnh thức. Họ tự nguyện dấn thân vào con đường tỉnh thức dù vẫn tham gia vào chu kỳ phát triển ở bên ngoài. Khi chu kỳ đó không còn bị khống chế bởi bản ngã, thì chiều tâm linh sẽ đi vào thế giới này qua chuyển động hướng ngoại, tức là qua ý tưởng, lời nói, hành động, sự sáng tạo cũng mạnh mẽ như là chuyển động trở về, sự tĩnh lặng, an nhiên tự tại và sự phân rã của hình tướng. Cho đến bây giờ thì sự thông minh của con người chẳng qua cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ của sự thông thái sáng tạo của vũ trụ đang bị biến dạng và bị khống chế bởi bản ngã. Tôi gọi đó là sự thông minh chỉ để phục vụ cho sự điên rồ. Phân tách nguyên tử cần rất nhiều sự thông minh, nhưng dùng sự thông minh đó để chế tạo và cất trữ hàng tấn bom nguyên tử là điều hết sức điên rồ, hay ít nhất cũng là một điều cực kỳ kém thông minh. Sự ngu xuẩn thì tương đối vô hại, nhưng ngu xuẩn mà lại thêm chút thông minh thật là một điều rất nguy hại. Sự thông minh có tính ngu xuẩn này có thể tìm ra vô số ví dụ hiển nhiên đang đe dọa sự tồn vong của loài người chúng ta. Nếu không bị tác hại bởi những tha hóa của bản ngã, thì sự thông minh của con người sẽ song hành với chuyển động hướng ngoại của sự thông minh, sáng tạo của vũ trụ. Chúng ta trở thành những người tham dự có ý thức vào sự xây dựng và sáng tạo những biểu hiện bên ngoài. Không phải ta là người xây dựng, mà chính là sự thông minh của vũ trụ xây dựng qua ta. Do ta không tự đồng nhất mình với những gì mình sáng tạo ra, nên ta không tự đánh mất mình trong những gì mình sáng tạo. Chúng ta biết rằng hoạt động sáng tạo đòi hỏi một mức năng lượng cao nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng đó không phải là một công việc khó khăn hay căng thẳng. Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa cường độ và sự căng thẳng. Căng thẳng là dấu hiệu khi bạn ngã đã trở về cùng với những phản ứng tiêu cực khi bạn đối diện với các trở ngại trong những việc đang làm. Sức mạnh nằm đằng sau những ham muốn của bản ngã là nhu yếu tạo ra những kẻ thù, tức là sức phản kháng dưới dạng một phản lực có cùng cường độ. Khi bản ngã của bạn càng lớn thì cảm giác cách ly giữa bạn với mọi người càng mạnh. Hành động duy nhất bạn làm mà không gây ra phản ứng đối nghịch là một hành động nhắm đến lợi ích chung của mọi người. Hành động này kết hợp chứ không phải loại bỏ, là đoàn kết chứ không chia cắt. Chúng không vì lợi ích riêng của đất nước tôi mà vì cho cả loài người. Nó không vì tôn giáo của riêng tôi mà vì sự phát triển chung trong nhận thức của con người. Nó không vì lợi ích riêng cho loài người mà là vì tất cả các loài hữu tình trên trái đất. Ta cũng biết rằng hành động cho dù cần thiết cũng chỉ là nhân tố thứ yếu để tạo ra thực tại bên ngoài ta, vì nhân tố chính của sáng tạo là nhận thức. Dù ta có năng nổ thế nào, có cố gắng đến mấy, thì trạng thái nhận thức của ta vẫn là nhân tố tạo ra thế giới. Nếu không có sự thay đổi bên trong, thì ta có hành động bao nhiêu cũng không thể tạo nên những thay đổi tích cực, mà chỉ là tái tạo lại những phiên bản được sửa đổi chút ít của cùng một thế giới, một thế giới phản ảnh tâm thức mê mờ của bản ngã. Nhận thức. Nhận thức vốn đã là ý thức, là sự nhận biết. Nó là sự chưa biểu hiện của cái vô cùng. Tuy nhiên, vũ trụ chỉ đang dần dần trở nên có nhận thức. Bản thân của nhận thức là một cái gì vượt thoát thời gian và vì thế không đi qua quá trình tiến hóa. Nhận thức chưa bao giờ được tạo sinh, do đó chưa bao giờ bị hoại diệt. Khi nhận thức đã biểu hiện thành vũ trụ hữu hình, thì nó phải chịu chi phối bởi thời gian và phải đi qua quá trình tiến hóa. Nhưng không một ai trong chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của quá trình này. Tuy nhiên, ta có thể hé thấy được quá trình này trong chính mình và trở thành một người tham dự có ý thức. Nhận thức chính là sự thông minh, sáng tạo, nguyên lý hình thành đứng đằng sau sự phát sinh của hình tướng. Hàng triệu năm qua, nhận thức đã và đang chuẩn bị cho hình tướng để qua đó mà nhận thức được thể hiện. Dù cõi chưa biểu hiện của nhận thức thuần khiết có thể được xem như một chiều không gian khác, nó vẫn không tách biệt với chiều không gian này của hình tướng. Vì hình tướng và vô hình tướng thâm nhập vào nhau, cõi vô tướng đi vào cõi hình tướng như là nhận thức, là không gian bên trong, là hiện hữu. Bằng cách nào? Qua hình tướng của con người, vì con người đã bắt đầu trở nên có ý thức và vì thế mà có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người đã được tạo ra để phục vụ cho mục đích cao cả này và hàng triệu hình tướng khác đã được tạo ra để tạo cơ sở cho mục đích đó. Khi nhận thức từ vô tướng hóa thân vào chiều không gian hiển lộ, tức là trở thành có hình tướng, thì nhận thức đi vào một trạng thái ngủ mê. Sự thông minh sáng tạo vẫn còn đó, nhưng nhận thức thì đã đánh mất ý thức về chính mình. Nó tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng, tức là tự đồng nhất mình với hình tướng. Ta có thể mô tả điều này như là sự giáng trần của cõi thiêng liêng vào trong thế giới của hình tướng. Vào giai đoạn tiến hóa đó của vũ trụ, toàn bộ chuyển động hướng ngoại xảy ra trong trạng thái ngủ mê đó. Phút giây tỉnh thức ngắn ngủi cho mỗi người chỉ xảy đến khi có sự phân trả của hình tướng, tức là khi ta đi qua cái chết, nhưng vì nhận thức vẫn còn ngủ mê nên ta lại tiếp tục hóa thân vào một kiếp khác, và một lần nữa là tự đồng nhất mình với những hình tướng khác, tiếp diễn sự ngủ mê của một cá nhân và cũng là một phần của sự ngủ mê của tập thể. Trên thảo nguyên, khi con sư tử bắt được một con ngựa vằn và xé xác để ăn, thì nhận thức được hóa thân dưới hình tướng của con ngựa vằn trong phút lâm chung, bỗng tự tách mình ra khỏi hình tướng đó và chợt tỉnh ngộ, trở về với bản chất chân thật vô sinh bất diệt của mình, tức là nhận thức. Nhưng ngay lập tức nhận thức lại rơi trở lại vào trạng thái ngủ mê và lại hóa thân vào một hình tướng khác. Hoặc khi con sư tử già yếu chẳng còn săn bắt được nữa, đến lúc rút hơi thở cuối cùng, nó cũng có được phút giây tỉnh thức ngắn ngủi rồi rơi trở lại một giấc mơ hình tướng khác. Trên hành tinh chúng ta, bản ngã của con người đại diện cho giai đoạn cuối cùng của sự ngủ mê của vũ trụ, sự tự đồng nhất của nhận thức với hình tướng. Đó là một giai đoạn cần thiết trong quá trình phát triển của nhận thức. Bộ não của con người là một dạng phát triển cao, qua đó nhận thức có thể đi vào chiều không gian này. Não bao gồm khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh gọi là neuron, tương ứng với số tinh tú trong dải thiên hà của chúng ta, nên thiên hà cũng có thể được xem là bộ óc tầm mức của vũ trụ. Não bộ không thể tạo ra nhận thức, mà chính nhận thức tạo ra não bộ của chúng ta, dạng vật chất phức tạp nhất trên trái đất này, để đại diện cho nó. Khi khối óc ta bị tổn thương, tổn hại, không có nghĩa bạn trở nên mất nhận thức, mà chỉ có nghĩa nhận thức không còn dùng hình thức đó, tức não bộ, để đi vào chiều không gian này. Ta không thể nào đánh mất nhận thức, vì nhận thức chính là bản chất chân thực của ta rồi. Ta có thể đánh mất những gì mình có, chứ không thể đánh mất những gì chính là mình. Hành động khi đã tỉnh thức. Những hành động khi bạn đã tỉnh thức là biểu hiện bên ngoài của giai đoạn phát triển tiếp theo của nhận thức trên hành tinh của chúng ta. Càng tiến gần đến giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa, thì bản ngã của chúng ta càng trở nên tha hóa, tương tự như cơn nhộng đi qua trạng thái thoái hóa trước khi biến thành con bướm. Tuy nhiên, thứ tâm thức mới cũng đang xuất hiện, mặc dù thứ tâm thức cũ đang trong quá trình tan rã. Chúng ta đang chứng kiến một sự kiện rất quan trọng trong quá trình tiến hóa của nhận thức nhân loại, dù bạn sẽ không bao giờ nghe nói về tên này trong chương trình tin tức buổi tối. Trên hành tinh này, và có thể cùng một lúc ở nhiều nơi khác trong thiên hà, nhận thức đang bắt đầu tỉnh giấc khỏi giấc mơ hình tướng. Điều này không có nghĩa là tất cả hình tướng, tức là thế giới của chúng ta sẽ bị tan rã. Tuy nhiên, có một số biểu hiện của hình tướng không còn cần thiết nữa sẽ chắc chắn tan rã. Điều này có nghĩa là giờ đây, nhận thức có thể tạo ra hình tướng mà không tự đánh mất chính mình trong những hình tướng đó. Nhận thức có thể ý thức về chính mình, dù nó đang tạo ra hoặc đang trải nghiệm về hình tướng. Tại sao nhận thức lại tiếp tục tạo ra và trải nghiệm hình tướng? Vì nhận thức muốn thưởng thức hình tướng. Nhưng bằng cách nào? Qua những con người đã tỉnh thức, những người đã học được ý nghĩa của hành động trong trạng thái tỉnh thức. Hành động trong trạng thái tỉnh thức là sự song hành giữa mục đích bên ngoài của bạn, những gì bạn làm với mục đích bên trong của bạn. Tỉnh thức và tiếp tục duy trì sự tỉnh thức đó. Qua trạng thái hành động trong tỉnh thức, bạn hợp nhất với mục đích bên ngoài của vũ trụ. Qua bạn mà nhận thức có thể đi vào thế giới này, nhận thức sẽ đi vào suy nghĩ của bạn và kích thích nó. Nhận thức sẽ đi vào những công việc bạn làm, hướng dẫn và truyền sức mạnh cho những công việc đó. Điều cần thiết không phải là bạn cần phải làm gì, mà chính là cách bạn làm những công việc đó. Đây mới là điều quyết định bạn có hoàn thành được sứ mệnh của mình hay không, và mức độ ý thức của bạn quyết định cách bạn làm những công việc đó. Bạn sẽ có sự đảo lộn thứ tự ưu tiên khi bản thân việc thực hiện công việc trở thành mục đích chính trong những hành động của bạn. Nói đúng hơn là có một dòng nhận thức tuôn chảy vào trong những gì bạn làm. Dòng nhận thức đó chính là nhân tố tạo ra chất lượng trong những việc bạn thực hiện. Nói khác đi là trong bất kỳ tình huống nào hoặc công việc gì, trạng thái nhận thức là nhân tố quyết định tình huống và những gì phải làm trở thành thứ yếu. Thành công trong tương lai không thể tách rời khỏi nhận thức. Mỗi hành động của bạn có thể xuất phát từ sự phản kháng của bản ngã, hay được tạo ra từ sự chú tâm đầy cảnh tỉnh của thứ nhận thức đã được tỉnh thức ở bên trong. Những hành động chân chính xuất phát từ trường năng lượng của sự chú tâm đó, chứ không phải từ bản ngã và lối suy nghĩ thiếu nhận thức và bị định đặt ở bên trong bạn. Ba thuộc tính của hành động khi đã tỉnh thức. Có ba cách để nhận thức tuôn chảy vào những việc bạn làm, tức là qua bạn mà nhận thức đi vào trong thế giới. Qua ba thuộc tính này, bạn có thể song hành với năng lực sáng tạo của vũ trụ. Ở đây, thuộc tính có nghĩa là tần số năng lượng tuôn chảy vào trong những gì bạn làm và nối kết hành động của bạn với tâm thức giác ngộ đang nảy sinh trong thế giới này. Nếu hành động của bạn không phát xuất từ một trong ba thuộc tính này, thì những gì bạn làm sẽ mang tính tha hóa của bản ngã. Những thuộc tính này có thể luân phiên nhau biểu hiện hàng ngày, và một trong ba thuộc tính đó có thể đóng vai trò chủ đạo trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Mỗi thuộc tính sẽ phù hợp với một tình huống nào đó. Ba thuộc tính của hành động có tỉnh thức là sự chấp nhận, niềm hứng khởi và lòng nhiệt tình. Mỗi thuộc tính tượng trưng cho một tần số rung nào đó của nhận thức. Bạn cần phải tỉnh táo để đảm bảo rằng có một thuộc tính nào đó đang được biểu hiện khi bạn làm bất kỳ một công việc gì, từ một chuyện đơn giản nhất cho đến việc rất phức tạp. Nếu bạn không ở trong trạng thái chấp nhận, có niềm hứng khởi hoặc có lòng nhiệt tình, thì hãy nhìn kỹ để thấy rằng bạn đang tạo ra khổ đau cho chính mình và những người chung quanh. Chấp nhận. Đối với những công việc mà bạn cảm thấy không mấy hứng thú, ít ra bạn cũng nên chấp nhận rằng đó là những công việc bạn cần phải làm. Chấp nhận có nghĩa là đây là những gì mà tình huống này, phút giây này yêu cầu mình làm, vì thế mình tự nguyện làm, không phản kháng, không than van. Ta đã nói nhiều về tầm quan trọng của thái độ chấp nhận ở bên trong đối với những gì đang xảy ra, và chấp nhận những gì bạn cần phải làm là một khía cạnh khác của thái độ chấp nhận đó. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy chẳng thích thú gì khi bạn phải thay chiếc lốp xe bị hỏng lúc ban đêm ở một nơi rất vắng vẻ mà trời thì đang mưa xối xả. Nhưng bạn có thể chấp nhận việc đó, là một việc với thái độ chấp nhận, nghĩa là bạn có được sự bình an trong khi làm công việc đó. Sự bình an đó là một sự rung động của năng lượng rất vi tế, tuôn chảy vào trong những công việc bạn làm. Bề ngoài thì thái độ chấp nhận giống như một trạng thái thụ động, nhưng thực tế nó rất năng động và mang tính sáng tạo, vì nó mang đến một cái gì đó hoàn toàn mới. Sự bình an đó, khoảng trung năng lượng tinh tế đó chính là nhận thức. Và một trong những cách để nhận thức có thể đi vào thế giới là qua thái độ làm việc, bằng sự chấp nhận của mình. Nếu bạn không cảm thấy thích thú hoặc không thể chấp nhận được những gì bạn đang làm, thì hãy ngừng lại ngay. Nếu không, bạn sẽ không nhận phần trách nhiệm cho việc duy nhất mà mình thực sự có thể chịu trách nhiệm, cũng là điều duy nhất thực sự quan trọng, đó là tình trạng tâm thức của bạn. Và nếu bạn không chịu trách nhiệm cho trạng thái nhận thức của bạn, thì bạn sẽ không nhận phần trách nhiệm của mình với đời sống.